nhưng lại làm đáy lòng Nhiễm Nhan nhảy nhót, huyết sắc dâng lên. Tiêu Tụng thấy trên gò má trắng nõn của nàng bắt đầu ửng hồng, trong lòng vui mừng, liền bạo gan duỗi tay ra cầm lấy tay nàng, nắm nhẹ lại, mềm mềm mịn mịn, giống tơ lụa lại giống ôn ngọc, cực kỳ dễ chịu, làm hắn rất muốn tiến thêm bước nữa, nhưng lại lo lắng quá đường đột sẽ gây kết quả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đành phải cứng rắn nhịn xuống. Nhiễm Nhan ngơ ngác nhìn bàn tay thon dài hữu lực kia. Tay Tiêu Tụng rất lớn, có thể bao trọn lấy bàn tay nàng. Lòng bàn tay còn có vết chai, ấm áp rắn chắc, làm Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ tới cái ôm ấm áp kia. Người trong mộng kia, ôm lấy bàn chân đông cứng như đá của nàng vào ngực để ủ ấm. Còn nói nhiều lời dỗ dành. Nàng hôn mê rất nhiều ngày, cũng không biết đó là giấc mộng khi được cứu lên, hay là giấc mộng khi sắp tỉnh. Thời gian có chút hỗn loạn, nhưng giờ phút này Tiêu Tụng lại cho nàng cảm giác an tâm thiết thực đến như thế. Trong phòng an tĩnh, ái muội đến mức hơi xấu hổ. Nhiễm Nhan rũ mắt xuống, tìm đề tài nói, chuyện xảy ra với bọn Bùi Cảnh, có quan hệ với ngươi. Bàn tay thô ráp của Tiêu Tụng nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Nhiễm Nhan. Thanh âm hơi khàn khàn, có sức mạnh làm mê hoặc nhân tâm, lại nhỏ nhẹ như tình nhân đang nỉ non. Cho hắn một chút giáo huấn nho nhỏ, để hắn hiểu rõ loại đồ vật như xuân dược này không thể dùng lung tung. Lòng bàn tay Nhiễm Nhan bị hắn vuốt hơi nhột, nên muốn rút ra, lại bị Tiêu Tụng giữ chặt lại. Buông ra. Nhiễm Nhan thẹn quá hóa giận, nắm thêm chút nữa. Tiêu Tụng mềm giọng nói, chỉ cần nghe giọng hắn như vậy, đáy lòng liền mềm mại. Huống chi trên khuôn mặt luôn luôn thành thục ổn trọng kia còn mang theo ý cười xấu xa. Nhiễm Nhan bất đắc dĩ, đành phải để cho hắn nắm, thuận miệng cảnh cáo, không được cào nữa. Tiêu Tụng thành thật được một chút, lại bắt đầu chơi đùa với mấy ngón tay của Nhiễm Nhan. Để tránh cho nàng lại tặc mau lần nữa, liền nói chuyện để rời đi lực chú ý của nàng. Ngươi lần trước nói Văn Hỷ huyện chủ có thể có 2 nhân cách. Ta sai người ngày đêm nhìn chằm chằm, có lẽ có chút manh mối. Thật sao? Nhiễm Nhan đối với 2 nhân cách rất có hứng thú. Nghiêm khắc mà nói, nàng là đối với đại não con người rất có hứng thú. Bình thường những bệnh về não bộ, có thể lúc giải phẫu não sẽ phát hiện được một vài bệnh trạng. Mà loại thần kinh phân liệt này thì không phải chỉ cần giải phẫu là có thể phán đoán ra. Ám vệ từng thấy nàng ta mang biểu tình hung ác mà dẫm chết một con chuột. Tiêu Tụng đột nhiên nắm lấy tay nàng đưa lên miệng hôn một cái. Rồi nói, với tính tình Văn Hỷ huyện chủ như vậy, hẳn là không có khả năng xuất hiện chuyện đó đi. Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy chỗ bị hôn trên tay nóng rực. Nghe hắn nói tiếp chính sự, phản ứng có chút trì độn. Hồi lâu mới nói, đây cũng không nhất định. Cũng có khả năng nàng ta đã che giấu cảm xúc. Bất quá mặc kệ là 2 nhân cách cũng được, hay là che giấu cảm xúc cũng thế, cũng đều gia tăng khả năng gây án của nàng ta rồi. Chỉ là thân phận người chết còn chưa điều tra được. Hình như không phải kỹ nữ. Trong đám người mất tích ai có đặc điểm phù hợp, lại khả nghi, ta đều sai người đi điều tra. Đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Chuyện này đích xác làm Tiêu Tụng rất đau đầu. Trường An dân cư 100 vạn, phường thị san sát, lại không có ai tới nhận lãnh. Muốn nhanh chóng tra ra thân phận thật sự của người chết cũng không có khả năng. Nhiễm Nhan suy nghĩ, rồi nói, người nếu có thể đem xương sọ lấy ra, ta có lẽ sẽ giúp được một chút. Có ý tưởng gì sao? Tiêu Tụng nghe nàng nói như vậy, tạm dừng hành vi ăn đậu hù, biểu tình cũng thêm vài phần nghiêm túc. Phục hình từ xương sọ, cũng chính là dùng bùn mịn dựa theo độ dày của tổ chức mềm trên mặt người cùng đặc trưng giải phẫu của phần mặt, khôi phục lại diện mạo lúc sinh thời trên xương sọ. Nhiễm Nhan đã từng vì cái này mà cố ý đi học hội họa với điêu khắc.